Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi có chính sách từ trên đưa ra hoặc là có quan viên muốn rước chút xui xẻo về mình thì cơ bản bọn họ đều có thể đón đầu một chút gió. Thế nhưng lần này thật sự phát sinh quá đột ngột. Sẽ không có liên quan đến cô em gái ngốc nhà mình đấy chứ. Thẩm Thần Thần nghĩ đến vợ chồng Dương Tổng bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà Thẩm Như Như dính vào mấy ngày trước. Cảm thấy chuyện này tuyệt đối không liên quan đến cô. Sau khi làm thần côn, được non nửa năm thì lá gan của em gái anh cũng càng ngày càng lớn. Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc tả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Nói nôm na là thầy bói, nhưng Thẩm Thần Thần là thầy bói hàng real nha. Thẩm Thần Thần trầm tư một hồi, gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè làm việc nội bộ, nhưng kết quả nhận được là người ta cũng không khác gì mình. Vẻ mặt cũng ngơ ngác và nói rằng mọi người trong đơn vị cũng đang đoán xem ai là người đã đưa những thông tin kia lên mạng. Tất cả đều lo lắng bị chuyện này liên lụy đến. Anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc dặn dò mọi người đặc biệt chú ý vào thời gian này. Làm việc phải cẩn thận và báo cho mình nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Sau đó, Thẩm Thần Thần sử dụng danh bạ cùng một số thứ khác để kiểm tra các hành vi của em gái mình trong hai ngày qua và phát hiện con bé không làm việc gì khác. Ngoài việc gửi cho mình chiếc vòng tay vàng và chuyển tiền vào một số tài khoản ngân hàng với các danh tính khác nhau. Sau đó thì cả ngày trồng hoa làm cỏ vẽ bùa buôn bán. An phận đến mức không thể an phận hơn. Được rồi, mặc kệ có phải Thẩm Như Như có làm hay không thì chỉ cần không tra được dấu vết là được. Thẩm Thần Thần hết cách đành phải bỏ qua nguyên nhân chuyện này mà ngược lại chuyển qua chú ý tiến trình vụ án này. Khi sự việc kia xảy ra, cấp trên phản ứng rất nhanh. Trong vòng 3 giờ sau khi tin tức kia đăng ở trên mạng, Bí thư Thành ủy đã bị tạm giam để điều tra. Ngay sau đó, buổi chiều cùng ngày, công ty Danh Dương dưới danh nghĩa là con trai của thư ký trưởng cũng bị tung ra những vụ bê bối như quản lý nhà hàng không tốt, nguồn nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, chủ tịch từng xâm hại tín, hát dục trẻ em vị thành niên. Các bộ phận liên quan lập tức hành động, ra lệnh cưỡng chế công ty Danh Dương ngừng kinh doanh để tiếp nhận điều tra và đồng thời cũng bắt giữ chủ tịch về quy án. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã từ tầng lớp thượng lưu hào nhoáng người người ngưỡng mộ trở thành những tù nhân bị người người mắng mỏ. Ghê tởm, phu nhân của Tổng Bí Thư đi khắp nơi tìm người xin giúp đỡ. Cây đổ thì bầy khỉ tan, bọn họ ngày xưa tạo quá nhiều nghiệt nên hiện tại báo ứng đến bị vạch trần gốc gác. Không ai nguyện ý đưa tay ra giúp vì sợ sẽ rước họa vào thân. Một buổi tối nào đó 2 tháng sau, Thẩm Như Như tắm nước nóng xong liền khoác áo tắm tựa vào sofa lười biếng đọc sách. Ngoài phòng trời mưa, Tiểu Hoàng thì trốn trong ổ ngủ. Hiện tại nó đã trưởng thành, lông tơ màu vàng đều biến thành lông vũ màu nâu. Nhan sắc không còn đẹp như trước, hình như chính nó cũng ý thức được điểm ấy nên càng ngày càng trở nên dính người. Thậm chí còn thích làm nũng. Vẻ cao ngạo lãnh đạm lúc trước biến mất không tung tích. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa lạnh như băng bay vào trong cửa. Thẩm Như Như buông sách mở tivi. Trùng hợp là kênh tin tức vừa lúc thông báo kết quả thẩm phán của Tổng Bí thư Thành ủy của thành phố S. Hai cha con kia, một người thì sợ tội nên tự sát, một người thì bị phán tù chung thân. Tất cả tài sản trên danh nghĩa bị tịch thu để làm của công. Nhìn thấy tin tức này, tâm tình của cô dần tốt lên. Lúc này mới nhớ tới hơn 80 vạn còn lại còn chưa chuyển qua cho Titi. Titi là một hacker chuyên nghiệp, chuyên môn tiếp nhận một số công việc bí mật liên quan đến chất xám. Đạo đức nghề nghiệp tốt cùng năng lực không còn gì để chê nên đi đôi với đó là giá khá cao. Thẩm Như Như có thể tìm được cô ấy thì còn phải cảm tạ vị đại ca đã nhiệt tình nghiên cứu để phát triển khoa học kỹ thuật đen với mục đích tạo phúc đức cho quỷ giới kia. Cô bị kỹ thuật vòng tay biến thành USB làm kinh ngạc, vì một phần là chiếc vòng tay đó quá đẹp. Phần còn lại là vì USB không hề dễ giấu. Sau khi biết được sự tài giỏi của người kia, cô lập tức hướng dì Tương xin phương thức liên lạc. Vốn muốn mời anh ta ra mặt hỗ trợ, nhưng đáng tiếc là người ta hiện giờ ở địa phủ vào làm công chức nên không có thời gian quản những thứ này. Chính vì thế mới để lại phương thức liên lạc nhẹ nhẹ cho cô. Sự tình được giải quyết viên mãn. Sự mệt mỏi trong lòng cô cuối cùng cũng được giải tỏa. Chỉ tiếc là Viên Nghệ không được nhìn thấy kết cục của những kẻ độc ác kia. Nhưng nếu cô ấy đã có thể thản nhiên chịu chết cùng hai người kia thì nhất định đã sớm dự đoán được cô sẽ giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của bản thân, nên hồn phi phách tán hẳn là một trong những phương thức giải thoát mà Viên Nghệ lựa chọn đi. Sau khi gửi số tiền còn lại vào thẻ của Ti Ti, Thẩm Như Như để điện thoại di động xuống đứng dậy đi đóng cửa. Đêm nay mưa to như vậy thì hẳn là sẽ không có quỷ nào tới cửa mua đồ đâu. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì cửa lớn cửa hàng phía trước đã bị gõ vang. Cô sửng sốt một chút, trở về phòng phủ thêm áo khoác dày rồi che ô xuyên qua sân nhà đến phía trước mở cửa. Ánh đèn sáng lên, Thái Thái đi vào kính hoa duyên. Dưới chân mỗi một bước đi đều lưu lại một dấu nước. Cô ấy là quỷ nước chết đuối nên bình thường đều ở trong nước và thích nhất là đi lại vào những ngày mưa. Thẩm Như Như thấy cả người Thái Thái ướt sũng liền rót ly nước nóng rồi dùng bùa dẫn đường đưa cho người đối diện. Có muốn khăn khô không? Không cần, tôi đến lấy hộp trang điểm số lượng có hạn lần trước đặt. Thái Thái nhấp một ngụm nước nóng, giơ tay chỉ vào mặt mình rồi nói, đồ trang điểm của các nhãn hiệu kia không đủ để chống nước, dầm mưa một chút liền trôi đi, trông xấu chết đi được. Tôi nhìn mà thấy ngứa mắt, trông cứ như quỷ ấy. Thẩm Như Như, ủa alo cô gái ê, hình như cô quên mình là quỷ rồi thì phải. Sao cứ phải lấy đá đập chân mình thế, mà lời này được thốt ra bởi một con quỷ. Hình như có gì đó là lạ, thấy cứ sai sai, cô đóng gói hộp trang điểm rồi dùng bùa dẫn đường gửi cho Thái Thái. Giá gốc là 2.600, cộng thêm bùa dẫn đường là 800, với phí mua nữa là 500. Tổng cộng 3.900, sau khi phải đi mua hàng ngày càng nhiều, Thẩm Như Như dứt khoát niêm yết giá, mỗi lần mua hàng thu 500 đồng tiền mua. Nếu như cô muốn xuống bếp hoặc là ra ngoài chạy việc gì gì đó thì phải thêm 1.000 phí thủ công. Cái giá này tuy hơi chút đắt, nhưng ngẫm lại có những ngày cô bị đánh thức vào nửa đêm. Một giấc ngủ ngon cũng không có được, thu nhiều tiền một chút cũng không có gì đáng trách. Thái Thái không nói hai lời lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán. Thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi Thẩm đại sư, đạo quán ở đầu phố khi nào thì sửa xong a? Sau này cô ở trong đạo quán rồi thì buổi tối chúng tôi đi đâu mua đồ? Huyền Thiên Quan khởi công đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Bởi vì quan tổng cho nhiều tiền, hơn nữa là tài chỉ cần có thời gian rảnh liền từ thành phố S bay tới giám sát đốc thúc, nên hiệu suất của đội thi công phi thường cao. Cách chương